Vũ Thần Chúa Tể, chương 3949, tạo ra sinh mệnh. Góc truyện audio.com. Ong ong ong, lúc này Tần Trần trên thân, một cổ cường hãn đại đạo nổi lên, là kiếm đại đạo, vô tận kiếm khí tung hoành, oanh một tiếng chém ở trước mắt đại đạo bình chướng trên, liền nghe đến nhất đạo kịch liệt nổ vang, phía trước đại đạo bình chướng liên tục rung động, ầm ầm vỡ ra, bị Tần Trần bổ ra một cái khe hở đem con đường phía trước bổ ra, khiến cho áp bách ở Tần Trần trên thân khí tức biến yếu, làm cho hắn có thể đủ tiếp tục hướng phía trước. Kiếm đại đạo, nhìn lại đây là ngươi tối cường đại đạo một trong. Hồng Hoang Tổ Long nói. Tần Trần không nói gì, kiếm đại đạo thật là hắn cao cấp nhất đại đạo một trong, nhưng cũng không phải là tối cường đại đạo. Mà đánh ra này nhất đạo bình chướng sau, Tần Trần tiếp tục hướng phía trước, một lát sau, một lần nữa xuất hiện nhất đạo bình chướng. Đều như vậy, khi Tần Trần kiếm đại đạo liên tục đánh nát 21 bình chướng sau, rốt cục không cách nào đánh nát mới bình chướng. Không gian đại đạo, sau đó, Tần Trần bắt đầu thôi động không gian đại đạo. Từng tầng một phá vỡ, ngay sau đó cũng mất đi phá vỡ năng lực. Sau đó là thời gian đại đạo, từng cái đại đạo liên tục từ trên người Tần Trần thi triển. Tiếp theo là lôi chi đại đạo, khi Tần Trần nổ nát 150 cái bình chướng thời điểm Tần Trần đã triệt để mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Lần này xuất hiện ở Tần Trần phía trước cuối cùng không phải mới bình chướng, đường phía trước đột nhiên như là đến phần cuối, xuất hiện một mảnh bậc thềm chi địa. Mà ở trên bậc thang, từng mảnh một cuồn cuộn hỗn độn chi khí dũng động, ở đó hỗn độn chi khí trong, dĩ nhiên có từng đạo hỗn độn thân ảnh hiện lên. Đó là cái gì? Tần Trần trước mắt từng đạo nổi lơ lửng hư ảnh lướt qua, lộng lẫy, khiến cho hắn vạn phần chấn động. Đây là hỗn độn khởi nguyên. Hỗn độn khởi nguyên, ngươi nhìn đến đây lưu quang hư ảnh sao? Những thứ này lưu quang đại biểu là các loại hỗn độn quy tắc, là hỗn độn biến hóa ra sinh linh. Tần Trần ngưng thần nhìn lại, quả nhiên, những hư ảnh này dĩ nhiên là tất cả phi cầm cùng mãnh thú tại đây trên bậc thang hỗn độn khí tức trong dâng trào. Tần Trần đã hoàn toàn bị chấn động ngây người, nếu như không phải Hồng Hoang Tổ Long nhắc nhở, hắn thậm chí cho rằng những thứ này là chân chính sinh mệnh, không ngờ chỉ là hỗn độn khí tức nghĩ hóa đi ra sinh linh. Này, ở đây cuối cùng là địa phương nào? Tần Trần thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại, thật vất vả mới hít thở một hơi thật sâu, bất khả tư nghị thăm dò Hồng Hoang Tổ Long. Hồng Hoang Tổ Long nói. Một cái thí nghiệm chi địa có một theo hồng mông trong đi tới nghịch thiên tồn tại, đem chính mình cảm ngộ để lại đây, làm thành nhà mình, sau đó ở đây thì trở thành trong vũ trụ một cái thánh địa. Thí nghiệm chi địa, Tần Trần chấn động nhìn bậc thềm cùng hỗn độn hư ảnh. Trước những thứ kia đại đạo, những thứ này hỗn độn hư ảnh, đều là hắn thí nghiệm kết quả sao? Không, những thứ kia chẳng qua là cái kia tồn tại tự nhiên bộc lộ ra ngoài khí tức, hắn bộc lộ ra ngoài khí tức diễn hóa thành thiên địa đại đạo, tạo thành các loại hỗn độn vật, thậm chí ngay cả ta các loại những thứ này thái sơ sinh linh, hỗn độn sinh vật đều hy vọng có thể đạt được nó trên thân lực lượng. Góc truyện audio.com. Ong ong ong, lúc này Tần Trần trên thân, một cổ cường hãn đại đạo nổi lên, là kiếm đại đạo, vô tận kiếm khí tung hoành, oanh một tiếng chém ở trước mắt đại đạo bình chướng trên, liền nghe đến nhất đạo kịch liệt nổ vang, phía trước đại đạo bình chướng liên tục rung động, ầm ầm vỡ ra, bị Tần Trần bổ ra một cái khe hở đem con đường phía trước bổ ra, khiến cho áp bách ở Tần Trần trên thân khí tức biến yếu, làm cho hắn có thể đủ tiếp tục hướng phía trước. Kiếm đại đạo, nhìn lại đây là ngươi tối cường đại đạo một trong. Hồng Hoang Tổ Long nói. Tần Trần không nói gì, kiếm đại đạo thật là hắn cao cấp nhất đại đạo một trong, nhưng cũng không phải là tối cường đại đạo. Mà đánh ra này nhất đạo bình chướng sau, Tần Trần tiếp tục hướng phía trước, một lát sau, một lần nữa xuất hiện nhất đạo bình chướng. Đều như vậy, khi Tần Trần kiếm đại đạo liên tục đánh nát 21 bình chướng sau, rốt cục không cách nào đánh nát mới bình chướng. Không gian đại đạo, sau đó, Tần Trần bắt đầu thôi động không gian đại đạo. Từng tầng một phá vỡ, ngay sau đó cũng mất đi phá vỡ năng lực. Sau đó là thời gian đại đạo, từng cái đại đạo liên tục từ trên người Tần Trần thi triển. Tiếp theo là lôi chi đại đạo, khi Tần Trần nổ nát 150 cái bình chướng thời điểm Tần Trần đã triệt để mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Lần này xuất hiện ở Tần Trần phía trước cuối cùng không phải mới bình chướng, đường phía trước đột nhiên như là đến phần cuối, xuất hiện một mảnh bậc thềm chi địa. Mà ở trên bậc thang, từng mảnh một cuồn cuộn hỗn độn chi khí dũng động, ở đó hỗn độn chi khí trong, dĩ nhiên có từng đạo hỗn độn thân ảnh hiện lên. Đó là cái gì? Tần Trần trước mắt từng đạo nổi lơ lửng hư ảnh lướt qua, lộng lẫy, khiến cho hắn vạn phần chấn động. Đây là hỗn độn khởi nguyên. Hỗn độn khởi nguyên, ngươi nhìn đến đây lưu quang hư ảnh sao? Những thứ này lưu quang đại biểu là các loại hỗn độn quy tắc, là hỗn độn biến hóa ra sinh linh. Tần Trần ngưng thần nhìn lại, quả nhiên, những hư ảnh này dĩ nhiên là tất cả phi cầm cùng mãnh thú tại đây trên bậc thang hỗn độn khí tức trong dâng trào. Tần Trần đã hoàn toàn bị chấn động ngây người, nếu như không phải Hồng Hoang Tổ Long nhắc nhở, hắn thậm chí cho rằng những thứ này là chân chính sinh mệnh, không ngờ chỉ là hỗn độn khí tức nghĩ hóa đi ra sinh linh. Này, ở đây cuối cùng là địa phương nào? Tần Trần thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại, thật vất vả mới hít thở một hơi thật sâu, bất khả tư nghị thăm dò Hồng Hoang Tổ Long. Hồng Hoang Tổ Long nói, một cái thí nghiệm chi địa có một theo Hồng Mông trong đi tới nghịch thiên tồn tại, đem chính mình cảm ngộ để lại đây, làm thành nhà mình, sau đó ở đây thì trở thành trong vũ trụ một cái thánh địa. Thí nghiệm chi địa, Tần Trần chấn động nhìn bậc thềm cùng hỗn độn hư ảnh. Trước những thứ kia đại đạo, những thứ này hỗn độn hư ảnh, đều là hắn thí nghiệm kết quả sao? Không, những thứ kia chẳng qua là cái kia tồn tại tự nhiên bộc lộ ra ngoài khí thức, hắn bộc lộ ra ngoài khí thức diễn hóa thành thiên địa đại đạo tạo thành các loại hỗn độn vật, thậm chí, ngay cả ta các loại những thứ này thái sơ sinh linh, hỗn độn sinh vật đều hy vọng có thể đạt được nó trên thân lực lượng. Góc truyện audio.com, liền Hồng Hoang Tổ Long cũng nghĩ ra được đối phương trên thân lực lượng, này vậy là cái gì tồn tại? Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, đây tột cùng mọi người. Tần Trần nhìn vùng thế giới này. Trong này chỉ sợ có giấu rất nhiều đại đạo, nếu là có thể lĩnh hội toàn bộ đại đạo chỉ sợ sẽ có vô số người điên cuồng. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu nói, ta cũng không có nói đối phương là người, không phải người, người đi tới cũng biết, nếu là người có thể leo lên cái này bậc thềm đỉnh, liền có thể biết đây cũng là ta muốn biết đáp án. Hồng Hoang Tổ Long nói, điều này làm cho Tần Trần càng hiếu kỳ hơn, Hồng Hoang Tổ Long muốn đáp án đến tột cùng là cái gì? Tần Trần không có tiếp tục thăm dò cùng Hồng Hoang Tổ Long lưu lại thời gian dài như vậy, hắn coi như là hiểu đối phương tính cách, chỉ cần đối phương muốn nói cho hắn thì nhất định sẽ nói đi ra, nhưng nếu là Hồng Hoang Tổ Long không nghĩ nói cho hắn biết như vậy vô luận Tần Trần hỏi thế nào cũng sẽ không có đáp án. Một bước bậc thềm, Tần Trần trong nháy mắt cảm giác được một cổ mãnh liệt hỗn độn khí tức tràn vào trong cơ thể mình, tại đây hỗn độn khí tức trong, Tần Trần thậm chí cảm thụ được một cổ vũ trụ mở ra, Hồng Mông sơ sinh khí tức, cố khí tức này, cùng Hồng Hoang Tổ Long linh hồn hồ nước trong hỗn độn khí tức cực tương tự, nhưng so với Hồng Hoang Tổ Long trên thân hỗn độn chi khí tinh thuần rất nhiều. Càng thêm thuần túy, càng thêm thông thấu. Nếu như nói Hồng Hoang Tổ Long trên thân hỗn độn chi lực có chứa hắn đặc biệt chân long tộc bá đạo khí tức nói, như vậy ở đây hỗn độn khí tức lại ôn hòa quá nhiều, đồng thời tràn ngập nồng nặc sinh mệnh chi lực, để cho Tần Trần phảng phất chứng kiến toàn bộ vũ trụ sơ sinh, chứng kiến sinh mệnh linh động. Lúc đầu, lấy Tần Trần thực lực là căn bản không cảm thụ được nhiều như vậy, nhưng mà chẳng biết tại sao Tần Trần trong chỗ u minh liền có như vậy một loại cảm giác. Tần Trần tại đây trên bậc thang, từng bước hướng về phía trước. Đột nhiên, Tần Trần dừng bước lại, chỉ thấy phía trước trên bậc thang, một đầu nai con hoạt bát xuất hiện, này nai con nhìn Tần Trần cái này xông vào nơi đây người lạ, trong suốt sáng người con ngươi động động, lỗ tai nhẹ nhàng cao vút một cái, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tần Trần, phảng phất chưa từng thấy qua Tần Trần như vậy sinh linh. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, đây là, Tần Trần dọa cho giật mình, ở đây tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một nai? Đây không phải là thật nai, chỉ là nhất đạo hỗn độn khí tức mà thôi. Hỗn độn khí tức, Tần Trần nhìn kỹ lại, này nai bị Tần Trần động tác dọa cho giật mình, vội vàng hoạt bát rời đi, mà giờ khắc này, Tần Trần mới cảm nhận được đối phương dĩ nhiên thật không phải là sinh mệnh, mà là một cổ do hỗn độn khí tức biến hóa ra tồn tại. Bất quá, loại này bộ dáng quá chân thực, lại thêm ở đây khắp nơi đều thấy hỗn độn khí tức, Tần Trần nhất thời phía dưới, căn bản là không có cách phân biệt ra đối phương có phải là thật hay không sinh mệnh. Không ngờ, hắn dĩ nhiên đã thử nghiệm đến một bước này, nếu là thật bị hắn thành công, vậy thì thật là nghịch thiên, nhưng hắn chắc là thất bại. Hồng Hoang Tổ Long cũng chấn động nói. Cái gì thất bại, Tần Trần không khỏi nói. Tạo ra sinh mệnh, Hồng Hoang Tổ Long cảm thán nói. Góc truyện audio.com, liền Hồng Hoang Tổ Long cũng nghĩ ra được đối phương trên thân lực lượng, này vậy là cái gì tồn tại. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, đây tột cùng mọi người. Tần Trần nhìn vùng thế giới này. Trong này chỉ sợ có giấu rất nhiều đại đạo, nếu là có thể lĩnh hội toàn bộ đại đạo chỉ sợ sẽ có vô số người điên cuồng. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu nói, ta cũng không có nói đối phương là người, không phải người, người đi tới cũng biết, nếu là người có thể leo lên cái này bậc thềm đỉnh, liền có thể biết đây cũng là ta muốn biết đáp án. Hồng Hoang Tổ Long nói, điều này làm cho Tần Trần càng hiếu kỳ hơn, Hồng Hoang Tổ Long muốn đáp án đến tột cùng là cái gì? Tần Trần không có tiếp tục thăm dò cùng Hồng Hoang Tổ Long lưu lại thời gian dài như vậy, hắn coi như là hiểu đối phương tính cách, chỉ cần đối phương muốn nói cho hắn thì nhất định sẽ nói đi ra, nhưng nếu là Hồng Hoang Tổ Long không nghĩ nói cho hắn biết như vậy vô luận Tần Trần hỏi thế nào cũng sẽ không có đáp án.